Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 347, kiếm giật Trần giật mình. Kiếm tử tranh đoạt thi đấu ổn định ở 3 ngày sau đó cử hành, mà 3 ngày này chi thời gian bên trong, Bạch Vũ chẳng hề làm gì, mặc cho Trung Hạ mang theo hắn tại toàn bộ kiếm sơn 36 phong đi dạo. Tu luyện chi đạo, một chương một trì. Một mực tu luyện, chưa chắc là sự tình tốt. Sư đệ, đi, hôm nay lại vừa vặn là kiếm tử tranh đoạt thi đấu. Trung Hạ hỉ thích náo nhiệt, cho nên rất sớm đã trực tiếp thầu Bạch Vũ cấp kêu lên. Đợi đến hai người đuổi tới sân khảo hạch thời điểm, toàn bộ sân khảo hạch đã lắp 500 người có thừa. Hôm nay ta kiếm giật Trần đến chủ trì trận này kiếm tử tranh đoạt thi đấu. Tuyên bố trước, tranh đoạt kiếm tử. Sinh tử chớ luận, đây là Bắc Nhạc Kiếm Sơn quy định, vốn tới tu hành cũng là nghịch thiên mà đi. Trong tông môn sinh tồn pháp tắc đồng dạng tàn khốc, nếu như không tàn khốc, như vậy đi bên ngoài tông mặt, sẽ chỉ bị những tông môn khác người đánh giết. Tốt, tuổi tác tại 300 tuổi trở lên người, chính mình bỏ quyền, một hồi ta sẽ đích thân từng cái xem xét. Đây là bao năm qua đến kiếm tử khảo hạch tận dưới đáy. Yêu cầu. Nếu như 300 tuổi trở lên người còn tới khảo hạch, vậy dĩ nhiên không công bằng, bởi vì những người này đều là lão quái vật, không biết tích xúc sâu bao nhiêu giấy. Cái kia hoàn toàn là dùng tuổi tác chồng chất đi lên. Nhìn không ra tu hành thiên phú, thậm chí những người này chỉ sợ cả đời đều dừng bước tại thần linh hậu kỳ cũng có thể. Trường lớn lên đông, người cần phải có 301 tuổi a, làm sao còn muốn đến thi? Chỉ một cái liếc mắt, kiếm giật Trần liền phát hiện phía dưới một vị gọi Trương lớn lên đông người. Người này lần trước khảo hạch thời điểm, tuổi tác cũng là 291 tuổi, cho nên hắn đối với người này ảnh hưởng vô cùng sâu. Sư huynh, chỉ là kém một tuổi mà thôi, ngươi thì tha thứ đi. Trương lớn lên đông lúc này sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Cút, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng. Kiếm giật Trần trực tiếp bàn tay vung lên, Trương lớn lên đông trong nháy mắt liền bị đánh bay, trực tiếp nện vào thứ 23 sơn phong. Hắn vốn là 23 phong người, đại sư huynh hảo lợi hại. Kiếm giật đối toàn bộ chiêu thức khống chế vô cùng tinh diệu. Trương lớn lên đông coi như bị oanh đến thứ 23 phong đi, nhưng là đối với bản thân hắn, cũng không có bất kỳ cái gì thương tổn. Còn có hay không thật giả lẫn lộn người, nếu như lại bị ta phát hiện, vậy thì không phải là đem hắn đưa về các phòng vấn đề. Trải qua vừa rồi cái kia một tay, kiếm giật Trần mà nói trong nháy mắt tràn đầy một loại uy nghiêm, làm cho mọi người không dám nhìn thẳng. Ngay tại hắn lời ra khỏi miệng về sau, lại có hai người ấm ức rời đi. Hiển nhiên hai người này ban đầu cũng là ôm lấy may mắn thái độ. Sau đó kiếm giật Trần vì mọi người từng cái phán cốt linh. Chỉ là đến phiên Bạch Vũ thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt nghĩ thầm khó. Hắn cốt linh quá nhỏ, hắn lo lắng bị chúng người biết về sau hội kinh hãi thế tục. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, tích tụ ra tại bờ, chảy tất thoan chi, được cao hơn người, chúng tất không phải chi. Hắn biết nếu như tư chất của mình quá mức nghịch thiên lời nói, như vậy đến lúc đó cũng không phải là phúc của hắn phần, mà chính là hắn tai nạn. Đến lúc đó mặc kệ là tông môn nội bộ vẫn là phần ngoài, chỉ sợ khắp nơi đều có địch nhân. Hắn bây giờ còn chưa có làm tốt cùng thiên hạ là địch dự định, bởi vì hắn thực lực không đủ. Đại sư huynh, ta có thể hay không bất chắc cốt linh? Tiểu sư đệ, cái này không thể được. Quy củ không thể loạn, coi như ngươi là sư phụ mới thu nhận đệ tử, cũng không có cái đặc quyền này. Đối với người tiểu sư đệ này, kiếm giật Trần là thích vô cùng. Ngày đó Bạch Vũ đi ngược chiều phạt thiên, trực kích lôi đình bá đạo, dường như lúc còn trẻ hắn, chỉ là so với hắn cuồng hơn. Thế mà, cái này lại hà thường không phải từ mặt bên nói rõ một cá nhân thiên phú đây. Nếu như không có đầy đủ cuồng thiên phú, làm sao cuồng được lên? Cái kia đại sư huynh, ngươi một mình vì ta khảo nghiệm không có vấn đề chứ? Cái này có thể, Vậy ngươi trước ở một bên đứng một lúc, ta đem những người khác cấp thi kiểm tra xong sẽ giúp ngươi khảo nghiệm. Làm đem tất cả mọi người thi kiểm tra xong về sau, Kiếm Giật Trần mới mang theo Bạch Vũ hướng về động phủ của hắn bay đi. Tốt, tiểu sư đệ, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, vì cái gì ngươi muốn để ta một mình cho ngươi khảo nghiệm đi. Bạch Vũ sắc mặt cổ quái, sau đó trực tiếp đưa tay đưa ra ngoài, mở miệng nói, đại sư huynh, ngươi khảo nghiệm liền biết. Tê, làm sao có thể, Kiếm Giật Trần vô cùng không tin, hắn cho là mình sinh ra ảo giác. Sau đó lại khảo nghiệm một lần, mới rốt cục vững tin vấn đề này chân thực tính. Tiểu sư đệ, ngươi còn muốn cấp đại sư huynh bao nhiêu chấn kinh à? Bởi vì lúc này hắn đo đi ra Bạch Vũ cốt linh chỉ có chừng 20 tuổi, đồng dạng một vị võ giả, muốn tu luyện tới thần nhân cảnh giới, cũng cần chỉ ít thời gian 50 năm. Đây là tư chất đặc biệt tốt tình huống dưới, mà muốn đột phá đến thần linh cảnh. Không có 100 năm trở lên, cơ hồ không có khả năng. Tựa như Trung Hạ hiện tại, kỳ thật đã có hơn 70 tuổi. Bất quá đối với võ đạo bên trong người mà nói, hơn 70 tuổi, quá trẻ tuổi. Võ đạo bên trong người, bình thường tu luyện tới thần nhân cảnh giới, thì nắm giữ 500 năm thọ mệnh. 70 tuổi đối với 500 tuổi tới nói, phảng phất như là chúng ta thường nhân 10 tuổi khoảng chừng tuổi tác. Vẫn chỉ là một đứa bé. Tiểu sư đệ a, vấn đề này ngươi làm rất đúng. Liên quan tới ngươi số tuổi thật sự vấn đề, ngươi bất luận kẻ nào cũng đừng nói cho. Liền xem như sư phụ, ngươi cũng không nên nói. Đại sư huynh, ngươi làm sao ngay cả sư phụ cũng hoài nghi. Bạch Vũ không thể tin được lời này là theo Kiếm Giật Trần miệng bên trong nói ra. Kiếm chủ vì mình, cam nguyện thụ thương bế quan 100 năm. Phần ân tình này lớn hơn thiên, Bạch Vũ chắc chắn sẽ không tin tưởng Kiếm Trần là người xấu. Hắc hắc, sư đệ, võ đạo tu hành, có thể tin tưởng người, chỉ có chính mình, thêm một người, thêm một cái miệng, nói không chừng sư phụ có một ngày liền nói lọt đâu. Lại hoặc là nói sư phụ bị trọng thương, cần đổi trở lại thân thể, người chưa thường không phải lựa chọn. Bạch Vũ trong nháy mắt đem đồng tử trợn thật lớn. Hắn dường như nhận thức lại Kiếm Giật Trần một lần. Đại sư huynh, cái này sao có thể? Ta tin tưởng sư phụ không có khả năng làm chuyện như vậy. Chuyện thế gian, không có cái gì không có khả năng. Có một số việc, còn không phải ngươi bây giờ có thể biết đến. Tóm lại ta nói đến thế thôi. Ta hy vọng ngươi không muốn mai một thiên phú của mình. Một đường hát vang tiến mạnh đi xuống. Tranh thủ có một ngày, so sư huynh còn tới trước đạt thần vương cảnh. Nửa bước thần vương cảnh đến thần vương cảnh, muốn thân hòa thiên ý, nếu như không có đặc thù cơ duyên, chỉ riêng là thân hòa thiên ý liền cần lâu đến 100 năm thời gian. Đi, chúng ta còn phải đi tiến hành xuống một vòng khảo hạch. Kiếm Giật Trần không có cấp Bạch Vũ càng nhiều suy nghĩ thời gian, vòng quanh Bạch Vũ liền đi. Sư huynh, ngươi chờ một chút. Một hồi có phải hay không còn muốn khảo nghiệm thể chất? Nếu là như vậy, ta đề nghị ngươi vẫn là hiện đang giúp ta khảo nghiệm đi. Kiếm Giật Trần một lần nữa trở xuống mặt đất. Lúc này hắn đối với Bạch Vũ yêu cầu không có nửa phần hoài nghi. Vừa mới cũng là tốt nhất một ví dụ. Hắn lúc này lần nữa hít một hơi khí lạnh. Hồng hoang đại địa thể chất đồng dạng cũng bao quát cấp 9. Mà cái này cấp 9 thể chất, phân biệt xưng là nhất tiệt thể đến cửu tiệt thể. Còn thiên võ đại lục, thì là đem gọi là võ đạo linh căn cấp 9. Bất quá tại cấp 9 phía trên, kỳ thật còn có nhất đẳng, cửu vi số chi cực. Đột phá 9 về sau, lại không cực hạn, cũng chính là cái gọi là thập tiệt thể. Thập tiệt thể có vô số loại, nói thí dụ như một số thần thể, thế giới thể, hỗn độn ngũ hành thể chờ. Mà tại thập tiệt thể bên trong, có một loại tuyệt tích thể chất, cái kia chính là tiên thể. Mà lúc này, Kiếm Giật Trần khảo nghiệm đi ra, cũng là tiên thể, tiên phàm hai cách, đã định trước thành tựu sẽ khác nhau. Hoàn toàn không giống, tiểu sư đệ, sự tình hôm nay, ta không nhìn thấy, ta hy vọng cũng sẽ không có người thứ hai nhìn đến. Vấn đề này không thể coi thường. Nếu như có người biết Bạch Vũ nắm giữ tiên thể, thậm chí thần vương cảnh cường giả đều sẽ tới đoạt xá Bạch Vũ. Bởi vì tiên thể có thể dung nạp tất cả thuộc về năng lượng, là hoàn mỹ nhất một thể phách. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, liền xem như kiếm giật trần, cũng không dám cắt bình tĩnh Bạch Vũ có thể đi đến một bước nào. Nhưng là hắn biết, thần vương cảnh, khẳng định không phải Bạch Vũ điểm cuối. Có chút thể chất, chú ý là theo thời thế mà sinh. Có lẽ, 11 năm sau chư thần đại chiến, vẫn lạc hoàng hôn, phải nhờ vào Bạch Vũ đến cứu vãn thương sinh cũng khó nói. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.